ngã trong tay Linh Mộ là Lô Thăng Tượng cùng Tô Phỉ. Đỗ Tâm Vũ hỏi, bọn họ dùng phương pháp gì để dùng số lượng bù đắp chênh lệch về cảnh giới? Tại tội vực, khoảng cách về cảnh giới không cách nào dùng số lượng để bù đắp, cái này là kiến thức cơ bản nhất. Võ giả lĩnh ngộ pháp tắc diện, đối diện võ giả pháp tắc tuyến, hoàn toàn áp đảo. Pháp tắc tuyến, pháp tắc diện, pháp tắc lĩnh vực, chênh lệch giữa mỗi một giai đều là khoảng cách không cách nào vượt qua. Chính vì loại chênh lệch này, hình thành hình thái thống trị tại tội vực hiện nay. Tội vực chỉ có một người thống trị, đó chính là người bưng chén lớn uống thô trà trước mặt này Đỗ Khắc. Trung đình tứ thành trên danh nghĩa là người chấp trưởng tội vực, kỳ thực chẳng qua chỉ là Đỗ Khắc không thích chính sự, chia sẻ và trao quyền cho cấp dưới một bộ phận quyền lực mà thôi. Đỗ Tâm Vũ hiểu rõ, nếu như số lượng có thể đánh vỡ cái khoảng cách không gì phá nổi này, vậy thì có nghĩa kết cấu thống trị tại tội vực sẽ bị triệt để phá hư, mà địa vị của Đỗ Khắc cũng sẽ bị dao động. Thân phận đệ nhất nhân của hắn vẫn được người tôn trọng, nhưng không bao giờ là tự mình định đoạt nữa. Đối với sự thông minh, hiểu biết của muội muội, Đỗ Khắc luôn luôn không coi thường, trên mặt hắn nhìn không thấy chút kinh hoàng nào vì quyền lực bị dao động, trái lại cực kỳ cảm thán, quả thực khiến người há miệng ngạc nhiên. Sự hài hòa và cách vận dụng lực lượng của bọn họ vượt quá tưởng tượng. Những người này tuy rằng chỉ lĩnh ngộ pháp tắc tuyến, nhưng huyết nhục mạnh mẽ. Bọn họ chiêu thức ngắn gọn, nhưng thế lớn lực trầm. Bọn họ công kích giống như thủy triều, một lớp tiếp một lớp, nhanh được khiến người nhìn không hết. Lô Thăng Tượng chính là bị mạnh mẽ kéo suy sụp. Tô Phỉ cũng vậy, tuy rằng đối thủ của nàng ta công kích sắc bén, nhưng theo trên bản chất mà nói, không gì khác biệt. Bọn họ như thế nào làm được? Đỗ Tâm Vũ nhịn không được hỏi. Pháp tắc. Hai mắt Đỗ Khắc tỏa ánh sáng, chủ tướng của bọn họ là một người mù. Nhưng pháp tắc hắn lĩnh ngộ rất đặc thù, rất nhiều âm tuyến đan xen như mạng nhện. Hắn thông qua tấm lưới lớn vô hình này để chỉ huy tiến công. Đỗ Tâm Vũ liền hiểu. Cho nên ngươi muốn ta tổ kiến binh đoàn? Không sai. Đỗ Khắc không lảng tránh gì. Pháp tắc của ngươi trời sinh thích hợp hình thức loại chiến đấu này. Thế nào, tội vực đệ nhất binh đoàn, thật phong cách a. Vậy còn ngươi? Đỗ Tâm Vũ phản vấn. Ta làm phó thủ cho ngươi. Đỗ Khắc nói ra lời kinh người. Hắn đối với binh đoàn có suy nghĩ độc đáo riêng của mình. Hiểu rõ rồi. Đỗ Tâm Vũ gật đầu. Ngươi đồng ý rồi. Đỗ Khắc khó nén hưng phấn. Hắn biết rõ thỉnh động muội muội là không dễ dàng cỡ nào. Bây giờ thỉnh thực hiện chức trách của phó thủ. Đỗ Tâm Vũ vươn người đứng dựng lên, lưu lại một bóng lưng cái mỹ lệ. Mang hóa đơn tới a. Đây là gọi tiểu nhị ra bắt ông anh thanh toán a. DG. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 797, chiến tranh cử thú vệ hải cứ điểm bị mấy vòng sáng chói mắt bao phủ. Chiến hạm chi chít như châu chấu vây quanh, chùm sáng từ chiến hạm bắn ra như mưa chút vào nó. Vệ hải cứ điểm không cam lòng tỏ ra yếu kém mà phản kích. Cột sáng tráng kiện, kiếm mang thành đoàn, quang đoàn giống như hạt mưa, điên cuồng mà đánh về phía chiến hạm dày đặc. Thỉnh thoảng có chiến hạm nổ tung, lúc nổ tung, quầng sáng trắng rực phóng ra như thái dương rọi sáng năng lượng hải. Khi ánh sáng hơi tối đi, hiện ra đám lửa màu cam như hoa tươi bùng nở, bọc lấy khung xương chiến hạm. Binh sĩ toàn thân bốc cháy mang theo tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong hỏa diễm nhảy xuống, rơi vào năng lượng hải. Tình hình chiến đấu vô cùng khốc liệt. Trên mặt Câu Thành Văn đao không chút dao động nào, hắn không biểu tình mà nhìn chăm chú vào chiến trường. Chư tướng xung quanh ai nấy siết chặt nắm tay, sắc mặt có chút trắng bệch. Trận cường công giống như vậy là tàn khốc nhất, không có cơ hội làm lại, không sử dụng mưu kế, tranh đoạt mỗi một tấc không gian đều chỉ dùng máu tươi và ý chí. Không một ai đánh giá thấp trận chiến này, huống chi đối phương lại là Tạ Vũ An đánh một trận thành danh, lấy phòng thủ mà nổi danh. Cũng chẳng một ai phản đối quyết định này của Câu Thành Văn Đao đại nhân. Đối với Quang Minh Châu, một chút thời gian đều cực kỳ quý giá. Quý giá đến mức phải trả giá bằng máu bọn họ cũng không tiếc. Vệ hải cứ điểm là khối xương cực ngạnh vô cùng, là một điểm phòng tuyến mạnh nhất của đối phương, là ác mộng cho toàn bộ phía tiến công. Nhưng, một khi đột phá vệ hải cứ điểm, toàn bộ phòng tuyến sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Bọn họ có thể tiến quân thần tốc, thẳng tiến mà lấy Thương Châu. Bắt đầu từ khi chuẩn bị, hắn liền không cân nhắc chút nào phòng thủ, toàn bộ tất cả công tác chuẩn bị đều là làm vì tiến công. Về phần thương vong, hắn không thèm để ý chút nào, hắn biết rõ cao tầng cũng sẽ không để ý. Chỉ cần có thể đoạt được Thương Châu bằng tốc độ nhanh nhất, cái gì cũng không là vấn đề. Vào thời điểm này, thời gian là vượt lên trên tất cả, mặc cho dùng giá gì đổi lấy thời gian đều có lời. Bắt đầu từ công tác chuẩn bị trước lúc xuất phát, toàn bộ kế hoạch của hắn là xoay quanh điểm này. Trong mắt rất nhiều người, Câu Thành Văn Đao xúc động điên cuồng, nhưng rất ít có ai biết rõ Câu Thành Văn Đao làm công tác chuẩn bị trước chiến đầy đủ đến cỡ nào. Hắn cẩn thận nghiên cứu mọi con đường có thể tiến công, đồng thời thử khả năng phòng ngự, thủ đoạn phản kích mà Thương Châu có, cuối cùng đều nằm trong 62 loại phương án hắn đã chuẩn bị trước. Đến tận giờ, tình hình biến triển của chiến tranh chưa vượt qua kế hoạch của hắn. Hắn không đắc ý, cũng không bởi vậy mà tự tin mù quáng. Kế hoạch trước lúc chiến đấu chu đáo chặt chẽ đến mức nào cũng không thể hoàn toàn dự đoán thiên biến vạn hóa trên chiến trường. Một khi bước lên chiến trường, hắn liền đem chiến đấu giao cho bản năng chiến đấu điên cuồng của hắn. Nhưng lần này, công tác chuẩn bị của hắn không uổng. Trong tính toán, vệ hải cứ điểm từng không chỉ một lần xuất hiện. Cứ điểm tại Nam Vực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vệ hải cứ điểm có vị trí chiến lược cực kỳ trọng yếu. Sức chiến đấu của Thương Châu ở vào hạ phong, mượn lợi thế phòng ngự của cứ điểm là vô cùng bình thường. Quang Minh Châu thâm nhập Nam Vực trải qua nhiều năm, âm thầm thu tập tình báo các phương. Vệ hải cứ điểm có địa vị chiến lược trọng yếu tự nhiên là trọng yếu nhất. Nếu như vệ hải cứ điểm trước đây thì quá tốt. Sĩ quan phụ tá cảm khái. Chư tướng xung quanh dồn dập gật đầu. Trước lúc Tạ Vũ An tiếp nhận, vệ hải cứ điểm phòng ngự lơi lỏng, giống như kho vũ khí chất đầy vũ khí sang quý. Trong lúc đó, trong báo cáo của nhân viên tình báo đã từng đưa ra kết luận, dù chỉ một chi hải tặc cũng đủ để dễ dàng chiếm lấy tòa cứ điểm xa hoa này. Mà tất cả điều này, tại sau khi Tạ Vũ An kiểm tra, đã phát sinh biến hóa. Quang Minh Châu sau khi tổn thất mấy tên nhân viên tình báo, nghe được tin tức Tạ Vũ An bố phòng lại. Trước đây mọi người còn lơ đễnh, hạng người vô danh như Tạ Vũ An, không một ai để ở trong lòng. Nhưng sau khi bọn họ giao thủ với Tạ Vũ An, công trình cứ điểm qua cải tạo vốn không khiến người quan tâm lập tức làm cho mọi người cảm thấy lo lắng. Trong tay hạng người an phận, vệ hải cứ điểm chỉ là một cái thương khố lớn kim quang rực rỡ. Nhưng ở trong tay một vị danh tướng, một cái kho vũ khí có tiền có lương đủ để làm thành một tòa cứ điểm kinh khủng. Tạ Vũ An đánh một trận thành danh khiến cho bộ phận tình báo của Quang Minh Châu chú ý. Từng chút tin tức về hắn cũng cấp tốc được đào móc ra. Thậm chí ngay cả bài tập của hắn lúc còn tại học viện cũng được lôi ra từ trong đống giấy vụn, trở thành tư liệu nghiên cứu. Khi mấy phần bài tập bố phòng bản đồ truyền tới tiền tuyến tham mưu bộ, ngay cả kẻ vui giận không hiện ra mặt như Câu Thành Văn Đao vậy cũng là giật giật mấy cái. Mọi người lúc này mới hiểu rõ, vệ hải cứ điểm trước mặt bọn họ là một con nhím, khó chơi, đi gì, ở cấp bậc nào. Câu Thành Văn Đao cũng gật đầu, danh bất hư truyền. Chư tướng xung quanh hai mặt nhìn nhau, bọn họ theo đại nhân thật lâu, biết rõ đại nhân từ trước đến nay ít khi tán thưởng địch nhân, có thể được đại nhân tán thưởng. Thực sự là hiếm thấy. Một lát sau, sĩ quan phụ tá tràn đầy kinh hỉ nói, đại nhân, công thành đội tàu vào chỗ, bắt đầu tiến công. Câu Thành Văn Đao thản nhiên nói, trong lòng hắn cũng không khỏi khẽ buông lỏng một hơi. Vệ hải cứ điểm giống như cái con nhím xác rùa, khiến người không chỗ hạ thủ. Vâng, chư tướng xung quanh đều lộ ra phấn chấn, vẻ mặt chờ đợi xem kịch vui. Đội tàu công thành này chậm như rùa, may cuối cùng cũng đến. Vừa rồi công kích thăm dò, khiến mọi người hiểu rõ khối xương vệ hải cứ điểm cứng đến cỡ nào. Quyết tâm chiến đấu của Câu Thành Văn Đao tự nhiên không phải chỉ dựa vào mấy bản vẽ bố phòng liền có thể hù dọa lui. Trình độ Tạ Vũ An không thể nghi ngờ, nhưng trên tay hắn cũng không phải không có con bài chưa lật. Con bài chưa lật trên tay Câu Thành Văn Đao đó là công thành thuyền hắn mang theo trong quân. Trong tính toán trước trận chiến, Vệ Hải cứ điểm tạo thành phiền phức thật lớn cho bọn hắn. Làm sao nhổ đi cái đinh này, đó là vấn đề hắn không thể không đối diện. Hắn cứng rắn quyết định tổ kiến một đại quân công thành thuyền chuyên môn dùng tới đối phó Vệ Hải cứ điểm. Chi này do 22 chiếc đại hình công thành thuyền và 70 chiếc công thành thuyền cỡ trung hợp thành đại quân công thành thuyền. Có thể nói đại quân công thành mạnh nhất trong lịch sử, chúng trùng trùng điệp điệp. Công thành thuyền tốc độ chậm, lực phòng ngự yếu, một khi gặp phải công kích, đó chính là tai ương ngập đầu. Câu Thành Văn Đao tự mình áp giải, thậm chí bởi vậy làm chậm tốc độ đi tới cũng không tiếc. Hiện tại, đã đến lúc lật lên con bài chưa lật này. Một chi đội tàu khổng lồ kinh người, chậm rãi gia nhập chiến trường. Đại hình công thành thuyền của Quang Minh Châu không phải là những công thành thuyền loại nhỏ tiến công xâm lâm kiếm bảo kia có thể so sánh. Những đại hình công thành thuyền này thể tích khổng lồ như từng cái đảo nhỏ lưu động, như cơn ác mộng của toàn bộ cứ điểm. Chúng tốc độ thong thả, phòng hộ yếu, nhưng hỏa lực mãnh liệt, tầm bắn xa, khiến toàn bộ chiến hạm đều chịu thua kém. 22 cái, giống như 22 con cự thú mở ra bồn máu miệng lớn. Không cái cứ điểm nào có thể chống lại 22 con cự thú này vây công. Khi 22 chiếc đại hình công thành thuyền này chậm rãi tiến vào chiến trường lớn như vậy trong nháy mắt an tĩnh lại. Từ xưa đến nay, công phòng chi tranh chưa từng đình chỉ. Lợi thế phòng thủ của cứ điểm luôn luôn khiến đại quân khó mà tiến thêm. Nhưng cứ điểm cũng đồng dạng có thiên địch của nó, đó chính là công thuyền thành. Loại chiến tranh lợi khí chuyên thiết kế dùng để đối phó công sự phòng thủ này có được hỏa lực siêu cường, tầm bắn siêu xa. Vỏ rùa có cứng cũng có thể một chùy đập vỡ. Nói như thế, công thành thuyền là chiến tranh lợi khí đối phó cứ điểm. Vậy đại hình công thành thuyền chính là xứng đáng với tên cự thú chiến tranh, là ác mộng cho toàn bộ cứ điểm. Cho dù là chuyên gia công sự bố phòng như Tạ Vũ An, nhìn thấy những cự thú chiến tranh này thì sắc mặt cũng không tránh khỏi đại biến. Lòng tin thủ vững lần đầu tiên phát sinh dao động. Binh sĩ bên người hắn, ai nấy ngây ra như phỗng, sắc mặt trắng bệch. Phải thua sao? Tạ Vũ An kinh ngạc mà nhìn những cự thú chiến tranh chậm vô cùng này, mặt như cho tàn. Không tòa cứ điểm nào có thể cự lại sự tiến công của 22 chiếc đại hình công thành thuyền mà bình yên vô sự. Đại hình công thành thuyền là cự thú chiến tranh, cũng là cự thú nuốt vàng. Giá cả mỗi một chiếc đều là con số rất lớn. Chúng nó là đơn vị chiến đấu sang quý nhất không thể tranh luận. Quang Minh Châu thoáng cái xuất ra 22 chiếc. Gia sản hùng hậu khiến người không lời nào để nói. Thực sự là khiến người tuyệt vọng a. Bản thân là hoàng kim võ tướng mộng tưởng a. Sắp kết thúc rồi sao? Thực sự là, mình cũng thực sự là quá lòng tham. Đến tình trạng này, còn không cam lòng sao? Đúng vậy, không cam lòng a. Một đường đi tới này là không dễ dàng cỡ nào. Thật vất vả đi tới nơi đây a. Thật vất vả Vũ Yến binh đoàn mới có trình độ như hiện tại. Thật vất vả a. Mộng tưởng đã từng xa không thể đạt. Ở trong mộng của người trung niên, lần lượt xuất hiện a. Nhuệ khí đã sớm tiêu mất như thái dương nhảy ra đường chân trời. Lướt qua năm tháng phí hoài vẻ già nua nặng nề thân thể. Thiêu cháy đau đớn mới khiến hắn có cảm giác mình đang sống. Dòng máu tươi nguội lạnh từ lâu lại bắt đầu ấm áp. Lại bắt đầu khát vọng sôi trào. Lại bắt đầu thiêu đốt ước mơ như lúc thiếu niên kia. Đúng vậy, bất chi bất giác cứ như vậy rồi. Khóe miệng Tạ Vũ An lộ ra dáng tươi cười cay đắng, lại ngẩng đầu lên, quang mang trong con mắt như ánh nắng đâm phá mây mù. Cứ chết như vậy cũng rất đáng giá a. Không phải nằm ở trên giường bệnh hơi thở thoi thóp chờ đợi tử vong phủ xuống. Không phải ở trong góc âm u ôm đầu khóc giống hối hận chưa từng đến qua. Mộng tưởng của người nào nhất định thành thật. Ta chiến tranh vẫn chưa dừng. Chuẩn bị chiến đấu. Thanh âm nồng ấm vang lên tại mỗi cái ngóc ngách của Vệ Hải cứ điểm. Các binh sĩ đang thất hồn lạc phách mờ mịt ngẩng đầu. Thỉnh mọi người chuẩn bị chiến đấu. thanh âm quen thuộc của đại nhân để cho bọn họ dần dần phục hồi lại tinh thần. Công kích kế tiếp sẽ rất mãnh liệt, mọi người phải chuẩn bị tâm lý. Tuy nhiên, chúng ta không phải không cơ hội. 6 tiếng đồng hồ, chỉ cần kiên trì 6 tiếng đồng hồ, chúng ta sẽ có cơ hội thủ thắng. Giọng nói của đại nhân bình tĩnh trước sau như một, giống như đang kể rõ một chuyện vô cùng bình thường. Nhưng, còn có cơ hội sao? Rất nhiều người lộ ra vẻ nghi hoặc, trước mặt thực lực tuyệt đối như vậy, vì sao đại nhân nói còn có cơ hội? 6 tiếng đồng hồ, mặc cho như thế nào, thỉnh mọi người đồng thời trợ giúp ta thủ vững 6 tiếng đồng hồ. Giọng Tạ Vũ An không dõng dạc hùng hồn, chỉ có thành khẩn, khiến mọi người không tự kìm hãm được hiện lên cái thân ảnh ôn hòa kia. Cái thân ảnh cùng bọn họ lăn lộn ở trong bùn lầy kia. Cái thân ảnh không am hiểu cao đàm khoát luận, lại mặc cho như thế nào cũng mặt mang mỉm cười kia. Cái thân ảnh dẫn dắt bọn họ đi tới hiện tại kia, cũng nghiêm cẩn như cấp trên bọn họ. Binh sĩ của Vũ Yến binh đoàn đa số trầm mặc ít lời. Bọn họ không thảo luận, không nói chuyện, chỉ là yên lặng trở lại vị trí chiến đấu của mình, yên lặng bắt đầu chuẩn bị chiến đấu tiếp theo. 6 tiếng đồng hồ sao? Vậy thì 6 tiếng đồng hồ a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 798, thời gian sẽ chứng minh cái gì? Bạch Việt nhảy dựng lên, giống như bị kinh sợ, hắn nhanh chóng lắc đầu quầy quậy. 22 chiếc đại thuyền công thành, không có khả năng. Quang Minh Châu sao có thể có nhiều đại thuyền công thành như vậy? 22 chiếc, đừng nói giỡn rồi, toàn bộ thánh vực có hay không có đủ 22 chiếc đại thuyền công thành? Nếu như không phải đứng trước mặt chính là Bàng Nhược tướng quân, hắn đã sớm trực tiếp đá bay người ra cửa. Quan Cận ở một bên cũng lộ ra vẻ nghi ngờ, tin tức này thật là nghe rợn cả người. Đại thuyền công thành là một trong những đơn vị chiến đấu đỉnh cấp tại thánh vực. Trong khí giới công thành, nó hoàn toàn xứng đáng là vương giả. Thể tích đại thuyền công thành cực kỳ khổng lồ, nó cũng là chiến thuyền lớn nhất, giống như một cái cứ điểm di động. Thể tích khổng lồ kinh người, tiêu hao tài liệu chân quý số lượng càng thêm kinh người. Đó là một trong những nguyên nhân tạo thành sự sang quý của nó. Một nguyên nhân khác là chế tác nó độ khó rất cao, cũng là loại cao cấp nhất. Đại thuyền công thành lấy cứ điểm làm mục tiêu, cần phải vận dụng rất nhiều kỹ thuật đỉnh cấp. Nhà sản xuất kinh doanh vũ khí tại thánh vực rất nhiều, nhưng có năng lực chế tác đại thuyền công thành lại chỉ có 3 nhà. Như Từ Ký như vậy, tại Nam vực đã là nhà sản xuất kinh doanh vũ khí có hạng, lại không thể chế tác. Chỉ có nhà sản xuất kinh doanh vũ khí với tài lực hùng hậu, kỹ thuật cũng hùng hậu cao cấp nhất mới đủ chế tác đại thuyền công thành. Dù thế, chế tác một chiếc đại thuyền công thành cũng rất tốn thời gian và công sức. Công trình dài đến 3 năm khiến người nhìn vào mà khiếp. Bạch Việt và Quan Cận chưa từng nghe nói 10 chiếc đại thuyền công thành trở lên đồng thời xuất hiện. Đột nhiên nghe đến đội tàu 22 chiếc đại thuyền công thành, hai người chỗ nào sẽ tin tưởng? Trên mặt Bàng Nhược không chút ý giỡn chơi nào, ta đã nhiều lần xác nhận lại. Lão tướng quân sắc mặt nghiêm trọng, khi hắn nhìn thấy tin tức này thì phản ứng đầu tiên cũng là không thể tin được. Cho đến nhiều lần xác nhận lại sau, mới biết được cái tin tức hoang đường này dĩ nhiên là sự thật, tâm hắn liền trầm xuống tụt độ. 22 chiếc đại thuyền công thành, đội tàu công thành khổng lồ, xa hoa nhất từ trước tới nay, lão tướng quân không khỏi một trận thất thần. Cự thú chiến tranh quy mô chưa từng có tụ tập cùng một chỗ, khí thế kia nhất định đồ sộ đến cực điểm đi. Nhưng cự thú chiến tranh này lại thuộc về một phương khác trên chiến trường, lão tướng quân không rét mà run. Bất cứ cái cứ điểm nào ở trước mặt đội tàu công thành quy mô chưa từng có này đều yếu đuối được giống như giấy. Không phòng tuyến nào có thể ngăn cản những cự thú chiến tranh này. Trên chính diện chiến trường, bọn họ mất đi lợi thế phòng thủ. Đối với Nam vực mà nói, cái này tuyệt đối là một tin tức vô cùng không ổn. Giao chiến với Thu Húc Hoa, Bàng Nhược đối với sức chiến đấu của binh đoàn Quang Minh Châu có thể đánh giá trực quan. Nếu Bạch Việt không tập kích, liên quân thất bại là kết quả đã sớm định trước. Sân nhà tác chiến, Nam vực chư binh đoàn cũng không thiếu ý chí chiến đấu, mà Nam vực xưa nay giàu có tại trang bị, cũng đồng dạng không thua kém, nhưng tố chất chiến sĩ, trình độ sĩ quan giữa song phương đều hoàn toàn không cùng một đẳng cấp A. Quang Minh Châu dùng sách lược kinh doanh tằm ăn, chiến đấu lâu dài nhòe lẻ như tằm gặm nhấm lá dâu, đi di nhiều năm, đại chiến không có, nhưng tiểu chiến chưa từng chấm dứt. Mỗi binh đoàn của Quang Minh Châu đều có đầy đủ kinh nghiệm thực chiến, mà binh đoàn Nam Vực đa số đều là vẽ ra thêm. Tiêu diệt qua hải tặc đã tính là kinh nghiệm chiến đấu khó có được. Rất nhiều binh đoàn thậm chí từ khi tổ kiến đến bây giờ cũng không thực chiến qua. Quang Minh Châu hiệu lệnh thống nhất, một khi có quyết định, trên dưới nhất tâm, kiên quyết ngoan cường. Mà hắn tuy trên danh nghĩa là thống soái liên quân, nhưng phía dưới phe phái san sát, quan hệ rắc rối phức tạp, việc bằng mặt không bằng lòng thường phát sinh. Những thứ này cũng không khiến lão tướng quân đối với thế cục mất đi lòng tin, bởi vì bọn họ là sân nhà tác chiến, có lợi thế phòng thủ, có cũng đủ chiều sâu. Tuy rằng sẽ trả giá thương vong thật lớn, nhưng chỉ cần có thể kéo địch nhân vào giằng co, thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc về bọn họ. Những cử thú chiến tranh này nhập cuộc, trong nháy mắt đánh tan lòng tin của hắn. Cử thú chiến tranh dù tốc độ thong thả nhưng lại có thể dễ dàng nghiền nát toàn bộ phòng tuyến, mất đi lợi thế phòng thủ, đại quân của Quang Minh Châu liền sẽ tiến quân thần tốc. Đến lúc đó, thế cục liền tan vỡ đến tình trạng không thể vãn hồi. Bạch Việt mở lớn miệng, lại phát không ra nửa điểm thanh âm, trên mặt không nửa điểm huyết sắc. Quan Cận bên cạnh hắn, sắc mặt cũng trắng như tờ giấy. Bàng Nhược trong lòng than thở, không chút tâm tư cười nhạo nào, khi hắn vừa lấy được tin tức biểu hiện còn không bằng hai người. Tuy nhiên, hắn rốt cuộc là một vị lão tướng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, dù cho ở trong tuyệt cảnh, cũng sẽ không tuyệt vọng. Phòng tuyến của Nam Minh nhanh chóng liền sẽ thất thủ, Thương Châu không bảo đảm rồi. Lão tướng quân trầm giọng nói, sau khi cướp đoạt Thương Châu, có lợi thế hắc kim, tình cảnh chúng ta sẽ càng thêm không xong. Chúng ta cần phải nghĩ biện pháp, phá hủy những đại thuyền công thành này, mặc cho trả giá thương vong lớn bao nhiêu, bằng không thì... Lời nói còn lại hắn cũng không nói, cũng không cần nói. Quan Cận cắn chặt môi, môi bị cắn được trắng bệch, rất khó, Câu Thành Văn Đao nhất định sẽ toàn lực bảo hộ những đại thuyền công thành này. Là rất khó, lão tướng quân thản nhiên gật đầu, nhưng khó đến mấy. Chúng ta cũng cần phải phá hủy chúng nó. Vệ hải cứ điểm khẳng định phòng thủ không được, kể cả phòng tuyến của Nam Minh cũng nhất định sẽ bị phá hủy. Nếu như Quang Minh Châu thật dự định cướp đoạt Thương Châu, chúng ta không phải không có cơ hội. Quan Cận không rõ lý do mà nhìn lão tướng quân. Bàng Nhược lườm một cái Bạch Việt đang thất hồn lạc phách, nói tiếp, thực lực của Nam Minh kỳ thực đã cường hơn hẳn ta tưởng tượng. Vệ hải cứ điểm ngăn cản không được bước chân của Câu Thành Văn Đao, vậy bọn họ chỉ có hoàn toàn rút lui, cho đến Thương Châu. Thương Châu cửa biển rất nhỏ, đại thuyền công thành không cách nào tiến nhập, ngay cả công thành thuyền cỡ chung cũng không cách nào tiến vào. Đối với Nam Minh mà nói, cơ hội duy nhất của bọn họ chính là đem chiến trường thiết lập tại Thương Châu. Giả như Quang Minh Châu thật muốn cướp đoạt Thương Châu, Câu Thành Văn Đao nhất định phải đầu nhập binh lực tiến nhập Thương Châu, lúc đó cũng là lờ cú đại thuyền công thành phòng thủ bạc nhược nhất. Đối với chúng ta mà nói, đây là cơ hội duy nhất. Quan Cận lập tức hiểu được, lão tướng quân là chuẩn bị dùng Nam Minh làm mồi. Nhưng hắn không thể không thừa nhận là một kế hoạch tuyệt hảo, cũng là kế hoạch duy nhất có thể thực hiện hiện nay. Thời gian khẩn cấp, ta hy vọng quý binh đoàn xuất phát bây giờ. Chúng ta sẽ phát động thế tiến công với Thu Húc Hoa, yểm hộ các ngươi rút lui khỏi. Lão tướng quân trầm giọng nói. Quan Cận nhìn về phía Bạch Việt, toàn bộ Nam Vực có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Chỉ có Bạch Nha binh đoàn cùng Thánh Tháp binh đoàn, nhưng liên quân cần phải lão tướng quân trấn thủ, vậy nhiệm vụ chỉ có thể rơi vào trên người bọn họ. Bạch Việt bỗng nhiên ngẩng đầu, ngoài dự đoán mọi người, hắn lắc đầu. Thế cục chưa chắc đến tình trạng không xong như vậy. Bàng Nhược nhẹ không thể hiểu mà nhíu mày. Hắn không nghĩ đến tình trạng này rồi. Bạch Việt lại còn tâm tồn may mắn. Hắn có chút bất ngờ. Những ngày này kề vai chiến đấu cùng Bạch Việt, hắn đối với Bạch Việt cũng từ từ lý giải, thấu hiểu giải thích. Cái này không phải một cái tướng lĩnh thiếu quả quyết do dự không quyết đoán. nhưng hiện tại là lúc rất khẩn cấp. 22 chiếc đại thuyền công thành một đường nghiền áp, thế không thể ngăn cản, nếu không phải tốc độ chúng nó rất chậm, thậm chí cái cơ hội duy nhất này bọn họ cũng sẽ không. Dù vậy, theo hiện tại rút lui khỏi, một đường tốc độ cao nhất mới tồn tại cơ hội trên lý luận. Hơi có kéo dài, thời gian trên lý luận liền sẽ biến mất. Bạch Việt là một vị tướng lĩnh xuất sắc, sai lầm cấp thấp như vậy không nên xuất hiện tại trên người hắn. Hắn đang chờ đợi Bạch Việt giải thích. Quan Cận đồng dạng đang chờ đợi đại nhân giải thích. Trong con mắt hắn, cái này là cơ hội duy nhất. Hắn cũng không hiểu rõ vì sao đại nhân sẽ do dự tại vấn đề then chốt như thế. Thế cục sẽ không tệ như vậy. Bạch Việt lặp lại lời nói mới rồi, vừa chỉnh lý suy nghĩ của mình, suy nghĩ sắp xếp câu từ như thế nào. Vệ hải cứ điểm là Tả Vũ An phòng thủ, cứ điểm hắn bố phòng, sẽ không dễ dàng phá hủy như vậy. Dù đối phương có nhiều đại thuyền công thành như vậy cũng sẽ không dễ dàng. Ta rất lý giải, thấu hiểu giải thích, hắn không phải người ngồi chờ chết. Nói, con mắt hắn từng điểm sáng ngời lên, hơn nữa, thống soái của bọn họ không phải người ngồi chờ chết. Bàng Nhược lộ ra vẻ thất vọng, những lời này của Bạch Việt không bất cứ nội dung hữu dụng gì. Tả Vũ An không phải người ngồi chờ chết, thống soái của Nam Minh không phải người ngồi chờ chết, cái này có ích lợi gì? Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, luận điệu như vậy vô cùng buồn cười, không thể tiếp tục kéo dài. Bàng Nhược quyết định thật nhanh, lạnh lùng nói, ta lấy thân phận liên quân thống suất, mệnh lệnh Bạch Nha binh đoàn lập tức chấp hành mệnh lệnh. Bạch Việt nở nụ cười, ngươi dám kháng mệnh? Bàng Nhược nheo lại con mắt, rất xin lỗi, ta không thuộc trong phạm vi liên quân quản hạt. Bạch Việt thu hồi tiểu ý trên mặt, bình tĩnh nói, Bạch Nha binh đoàn lệ thuộc Nam Minh, chỉ nghe theo mệnh lệnh của Nam Minh thống soái binh đại nhân. Quan Cận mở lớn miệng, vì sao hắn không biết? Bàng Nhược không nói chuyện, hắn chỉ là nhìn chăm chú vào Bạch Việt, trên mặt Bạch Việt không chút hoang mang, không chút giả bộ nào. Hắn có chút thất vọng nhưng càng nhiều chính là bất ngờ. Bạch Nha binh đoàn lại nghe theo mệnh lệnh của Nam Minh thống soái. Bạch Nha binh đoàn là hoàng kim binh đoàn, địa vị cao cả. Bây giờ Nam vực chỉ còn có 2 chi hoàng kim binh đoàn. Nếu không phải danh vọng Bạch Việt không đủ, hắn thậm chí có thể giống như Bàng Nhược kéo ra một liên quân. Theo góc độ nào đi nữa, Bạch Nha binh đoàn đều có phân lượng khả năng hơn nhiều so với Nam Minh thống soái gì kia. Thật không ngờ, Bạch Nha binh đoàn nghe theo Nam Minh chỉ huy, bên trong chứa đựng quá nhiều bí mật sâu xa. Ngoại giới vốn cho rằng, Bạch gia đối với Nam Minh càng nhiều chính là một loại đầu tư, mà không phải hoàn toàn gia nhập vào. Bây giờ đến xem, tựa hồ không giống như mọi người tưởng. Lần đầu tiên, Bàng Nhược đối với cái gọi là Nam Minh thống soái sinh ra hứng thú. Thấy Bạch Việt thái độ kiên quyết, Bàng Nhược cũng không làm việc vô dụng, trầm giọng nói, hy vọng ngươi sau này không nên hối hận vì quyết định đó. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Bạch Việt nhắn gửi, nhìn lão tướng quân khuôn mặt không biểu tình mà bỏ đi. Quan Cận hắc nghiêm mặt, đại nhân, tình báo trọng yếu như thế vì sao thuộc hạ không biết? Bạch Việt cười ha ha, nga nga nga, cái này là quyết định ta vừa mới làm ra. Quan Cận ngẩn ngơ, ngay sau đó một cổ lửa giận xông lên, đại nhân, ngài biết rõ quyết định này ý nghĩa cái gì không? Toàn bộ Nam vực bao nhiêu người sẽ vì cái quyết định này mà bị chết? Thuộc hạ không rõ, đại nhân vì sao đối với bọn họ đầy lòng tin như thế, ngay cả cục diện không cách nào vãn hồi như thế, đại nhân lại còn sẽ một bên tình nguyện mà chấp nhận, bọn họ có biện pháp, làm ra quyết định khinh suất như thế. Bạch Việt cười hì hì đưa qua một chén trà cúc, uống chút trà, giảm nhiệt. Quan Cận nhìn bộ dáng không biết xấu hổ của Bạch Việt, lửa giận không biết vì sao tiêu tán hết. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Nét cười cợt trên mặt Bạch Việt biến mất, thản nhiên nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 799, chiến đấu bắt đầu. Không một ai có thể lý giải, thấu hiểu giải thích. Vệ hải cứ điểm rõ hơn Tả Vũ An, mỗi một tấc không gian nơi đây đều trải qua thăm dò, mỗi một vị trí chiến đấu đều là hắn cẩn thận chọn lựa. Thiết kế bố phòng trước đây bị hắn vứt bỏ hoàn toàn, thiết kế lại. Hệ thống tình báo của Quang Minh Châu nỗ lực thu thập bản đồ bố phòng của vệ hải cứ điểm nhưng không thành công, chỉ là biết được thiết kế lại. Tuy nhiên, chư tướng Quang Minh Châu không ai để ý, ở trước mặt 22 chiếc công thành thuyền, bất cứ một cứ điểm nào đều giòn xốp như một khối bánh bích quy. Bọn họ thong dong mà quan sát chiến trường, thậm chí không ít người pha trà, cầm chén, top 5 top 3 mà tán gẫu, thỉnh thoảng ánh mắt sẽ hướng tới chiến trường. Thực sự là chờ được khiến người nóng ruột a. Chiến tranh khói lửa chưa từng có như thế, trong lịch sử chiến tranh tại Thánh Vực, chưa bao giờ xuất hiện qua đi. Chúng ta chờ nóng ruột, đối diện nói vậy sống một ngày như một năm, nhận đủ dày vò. Đúng vậy, ta còn suy nghĩ, có thể hay không kiến thức một cái phong thái của thiên hạ phòng thủ đệ tam, không cơ hội rồi. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, cái gọi là danh tướng, lại có hữu dụng gì chứ? Câu Thành Văn Đao nghe bọn thuộc hạ nghị luận, hắn cúi đầu cắm cổ uống trà, cũng không lên tiếng ngăn cản. Lúc đầu hắn đề xuất cái kế hoạch này, gặp phải rất nhiều người mãnh liệt phản đối. Nếu không phải hắn một mực kiên trì, ngay cả một phần tư quy mô cũng không thể đạt được. Nghĩ tới việc vệ hải cứ điểm gào thét dưới quang mang rực rỡ, toàn bộ Nam Vực đều run rẩy cầm cập ở trước mặt hắn. Khoái cảm khó giải thích dâng lên từ đáy lòng hắn. Đại thuyền công thành đang hoàn thành công tác chuẩn bị trước lúc công thành. Công tác chuẩn bị trước chiến đấu của đại thuyền công thành khá là phức tạp. Năng lượng nó bắn ra vô cùng kinh người, như không vật liệu nào có thể chịu đựng, cho nên cần phải thông qua kết cấu phức tạp để chia sẻ những áp lực này. Đại thuyền công thành cường đại, cũng là yếu đuối. Bản thân nó không có sức phòng hộ gì. Kết cấu phức tạp, có nghĩa dễ dàng bị phá hỏng. Cơ hội duy nhất của Tạ Vũ An, đó là trong lúc những cử thú chiến tranh này chuẩn bị mà khởi xướng tập kích, phá hủy đại thuyền công thành. Một khi chúng nó hoàn thành công tác chuẩn bị, Tạ Vũ An không có một chút cơ hội nào. Câu Thành Văn Đao cố ý vì thế cẩn thận bố trí cạm bẫy. Binh đoàn lệ thuộc trực tiếp hắn đang xoa tay. Nếu như Tạ Vũ An buông tha cứ điểm, cùng bọn họ quyết chiến, Câu Thành Văn Đao rất cam tâm tình nguyện. Một vệ hải cứ điểm hoàn chỉnh có giá trị chiến lược hơn xa so với một phế tích cứ điểm. Hắn chỉ cần an bài chút ít binh lực liền có thể chấn giữ chỗ yết hầu này. Đối với toàn bộ hành trình Nam Vực, có trợ giúp cực lớn. Sự chú ý của Câu Thành Văn Đao đã bắt đầu chuyển tới bố cục của toàn bộ Nam Vực. Hắn biết rõ thượng tầng đối với thiên lộ hứng thú hơn xa quá thánh vực, nhưng Câu Thành Văn Đao thì trái lại. Đem thời gian tới đánh cuộc tại thiên lộ xa vời mà không thể biết trước kết quả, vì sao không chuyên chú tại thánh vực. Thống nhất thánh vực, đối với bất cứ một gã tướng lĩnh nào mà nói càng có sức mê hoặc hơn nhiều so với đi chinh phục một cái thế giới không biết. Công huân kinh người chính là thống nhất thánh vực đi. Chinh phục thiên lộ có lẽ sẽ khiến con đường thống nhất thánh vực của bọn họ càng thuận lợi, nhưng chờ thiên lộ bị chinh phục, mình đã sớm không còn trẻ tuổi rồi. Thương Châu đã không thể tạo ra sóng gió gì, thậm chí thế cục toàn bộ Nam vực đối với Quang Minh Châu đều khá là có lợi. Nam Minh bị đánh bại, bọn họ liền có thể dọc theo Quang Hải cầu nổi mau chóng đẩy mạnh, lấy Nam Minh làm điểm đặt chân, công chiếm Nam vực, độ khó giảm đi rất nhiều. Đại nhân, đã hoàn thành chuẩn bị. Tiếng bẩm báo của thuộc hạ cắt đứt suy nghĩ của hắn. Hắn ngẩng đầu lướt nhìn, Tạ Vũ An vẫn chưa xuất kích. Hắn lắc lắc đầu, Tạ Vũ An am hiểu phòng thủ, nhiệt huyết lại không đủ. Tuy rằng phía trước là cạm bẫy, nhưng lại là cơ hội duy nhất. Hy vọng có xa vời, không đi tranh thủ, mà là chờ chết. Hành vi như vậy đối với Câu Thành Văn Đao vốn xem tiến công làm sinh mệnh thì hoàn toàn khó mà tiếp thu. Tuy nhiên suy đi tính lại thì tướng lĩnh am hiểu phòng thủ hình như vậy cũng là một đức tính. Câu Thành Văn Đao mỉm cười, ngươi đã quyết tâm làm rùa đen rút đầu, vậy thì đập vỡ xác rùa của ngươi. Tiến công đi. Toàn bộ tướng lĩnh lúc này đều dừng thảo luận, bọn họ bị chiến trường hấp dẫn. Từng cái đồ vật khổng lồ nguy nga như núi kia chậm rãi sáng lên quang mang, giống như cự thú viễn cổ từ trong ngủ say chậm rãi tỉnh dậy. Trong vệ hải cứ điểm, yên tĩnh tới mức ngay cả một cây châm rơi xuống mặt đất đều có thể nghe được, mọi người không khỏi nín thở. Ánh mắt Tạ Vũ An vẫn chưa lúc nào rời đại thuyền công thành, Khi hắn nhìn thấy trên đại thuyền công thành bắt đầu sáng lên quang mang thì hắn hít sâu một hơi, mở ra toàn bộ miệng cống. Miệng cống số 1 mở ra. Miệng cống số 2 mở ra. Mệnh lệnh gấp gáp cấp tốc truyền xuống. Bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng khẩn trương. Trong bóng tối không khiến người chú ý của vệ hải cứ điểm, từng cái miệng cống được mở ra. Năng lượng hỗn loạn tại năng lượng hải cuộn trào mãnh liệt tràn vào. Sau mỗi một cái miệng cống đều xếp một kiện bạch ngân bí bảo. Bí bảo điên cuồng mà hấp thu năng lượng chen chúc đang lao vào, giống như đã đói vạn năm. Mỗi một kiện bí bảo đều phóng ra quang mang yếu ớt. Các binh sĩ bên trong cứ điểm tinh thần đại chấn, dao động đột nhiên xuất hiện này bọn họ không chút nào xa lạ. Cái này là dao động do bí bảo hấp thu năng lượng sản sinh ra. Chỉ là cường độ cái dao động này vượt quá xa bọn họ tưởng tượng. Nó quá mãnh liệt rồi. Con mắt Tà Vũ An hiện lên một mặt tinh quang. Thiên hạ phòng thủ đệ tam, hắn không biết mình có thể đạt được hay không, nhưng trên công sự bố phòng, hắn lại có lòng tin không gì sánh bằng. Phần kiêu ngạo này ẩn sâu trong đáy lòng hắn, không một ai biết rõ. Giống như không một ai biết rõ cái vệ hải cứ điểm hắn cẩn thận chế tạo này là hắn tự nhận là tác phẩm đỉnh cao. Ở trong thiết kế, hắn làm tốt tới cực hạn. Không những như thế, hắn còn chuẩn bị món nghề chẳng ai biết, chính là bí bảo. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Xâm Lâm kiếm bảo, hắn liền bị loại kỹ xảo bố phòng này đặc biệt hấp dẫn. Bản thân hắn trên bố phòng công sự có tạo nghệ cực kỳ thâm hậu, không phí bao nhiêu thời gian liền làm hiểu rõ nguyên lý của Xâm Lâm kiếm bảo. Về sau, binh trang bị bí bảo cho Vũ Yến binh đoàn, đồng thời không chịu trách nhiệm mà yêu cầu Tạ Vũ An tự tìm tòi chiến pháp. Tạ Vũ An tốn hao rất nhiều tâm huyết, lý giải, thấu hiểu giải thích của hắn với bí bảo cũng càng sâu sắc. Lúc đó, vệ hải cứ điểm ở trong lòng hắn đã có thể nói là hoàn mỹ, nhưng hắn vẫn yêu cầu từ binh đại nhân lấy mấy món bí bảo lại đây. Cái này chỉ là do tâm tính cố gắng đạt tới hoàn mỹ của hắn quấy phá. Dù cho không những bí bảo này, hắn cũng không cho rằng có người nào có thể công chiếm vệ hải cứ điểm. Thật không ngờ, lần này lại phát huy công dụng. Tạ Vũ An không vận dụng ngay từ đầu, hắn đang chờ đợi đại thuyền công thành phát động công kích. Hắn chưa từng tiếp xúc với đại thuyền công thành, nhưng đối với nhược điểm của những cử thú chiến tranh này, lại là có lý giải, thấu hiểu giải thích. Một khi nó phát động công kích liền không cách nào di động, nó cần phải có thời gian chuẩn bị rất dài, thời gian nó làm lạnh cũng rất lâu. Mục tiêu số 15, chuẩn bị công kích. Giọng nói của thuộc hạ xen lẫn vẻ khẩn trương, bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương. Bọn họ đem 22 chiếc đại thuyền công thành đều đánh dấu con số tương ứng để chuẩn bị cho chiến đấu tiếp theo. Một cột sáng tráng kiện rực sáng vô cùng trong nháy mắt xuyên qua toàn bộ chiến trường, trùng điệp đánh vào vòng phòng hộ của vệ hải cứ điểm. Oanh! Tầm mắt một mảnh trắng xóa, cái gì cũng nhìn không thấy, toàn bộ vệ hải cứ điểm kịch liệt rung động. Bọn họ giống như đứng cũng không vững, ai nấy đều gắt gao nắm lấy thứ cố định ở bên cạnh, da đầu phát lạnh. Trên tòa hạm của câu thành Văn Đao vang lên một mảnh đảo quất lãnh khí, khí lạnh, âm thanh và tiếng kinh hô. Dù là những tướng lĩnh Quang Minh Châu này cũng cực ít gặp qua đại thuyền công thành phát uy. Trời ạ, thật là đáng sợ. Quả nhiên không hổ là đơn vị công thành cao cấp nhất. Cột sáng công kích vừa rồi đường kính tối thiểu vượt lên trước 20 mét đi. Ta nhớ không lầm mà nói hẳn phải là 38 mét. Thực sự là khiến người tuyệt vọng. Đúng vậy, lực lượng con người ở trước mặt những cử thú này thật nhỏ bé biết bao nhiêu a. Âm thanh kinh hô cùng cảm thán không dứt bên tai, trên mặt rất nhiều các tướng lĩnh Quang Minh Châu hiện lên một vẻ cuồng nhiệt. Tâm thần bọn họ đang rung động, đang hoan hô, ai nấy bị trạng thái tự hào tràn ngập, thật cường đại bao nhiêu a. Đây là Quang Minh Châu của bọn họ. Ở trước mặt vũ lực cường đại như thế, ai có thể ngăn cản bọn họ? Ai cũng không cách nào ngăn trở bọn họ. Nam vực là của bọn hắn, toàn bộ thánh vực đều là của bọn hắn. Khi quang mang tan hết, vệ hải cứ điểm hiện ra ở trong tầm mắt bọn họ, độ sáng của phòng hộ cháo rõ ràng ảm đạm một mảng lớn, lại gây ra một mảnh âm thanh cảm thán. cứ điểm lớn như Vệ Hải cứ điểm, phòng hộ cháo của nó tuyệt đối là xác rùa vừa kiên lại vừa cứng. Chốc lát, độ sáng phòng hộ cháo của Vệ Hải cứ điểm lại khôi phục không ít. Nhưng mọi người đều không để bụng, vừa rồi chẳng qua chỉ là một chiếc đại thuyền công thành tiến công, chỉ cần tăng thêm mấy chiếc đồng thời công kích, năng lượng cháo của Vệ Hải cứ điểm liền sẽ vỡ nát. Nếu không phải đại thuyền công thành, muốn rung động phòng hộ cháo dày đặc như thế, không biết phải hy sinh bao nhiêu người. Lúc trước bọn họ công kích thăm dò, đối với cái xác rùa này không chút biện pháp nào. 22 chiếc đại thuyền công thành đều ở ngoài tầm bắn của chiến hạm vũ khí Vệ Hải cứ điểm, đối phương chỉ có thể mắt mở trừng trừng mà nhìn xác rùa của mình từng chút bị đập vỡ, lại không thể nào phản kích. Thực sự là thương cảm. Chiếc đại thuyền công thành thứ 2 nổ súng, chiếc đại thuyền công thành thứ 3 nổ súng. Quang mang chói mắt bao phủ toàn bộ chiến trường, quang mang rực sáng, lọt vào mắt làm người ta đau nhức. Ngay cả như vậy, các tướng lĩnh Quang Minh Châu vẫn cố mở to hai mắt. Cảnh ngàn năm khó gặp như thế, bỏ lỡ vậy tuyệt đối sẽ hối hận cả đời. Đại thuyền công thành công kích tiết tấu rất thong thả, mỗi một lần công kích, đánh lên trên phòng hộ cháo, sinh ra âm thanh bùng nổ rất trầm thấp, giống như viễn cổ cự nhân vung vẩy bố tạ, mỗi một cái đều đập in sâu trong lòng mỗi người, cảm giác hơi hơi tê dại khiến người không khỏi sinh ra kính nể. Chiến trường bị ngân quang gai mắt trắng xóa cùng âm thanh bùng nổ trầm thấp hữu lực bao phủ. Xung quanh Vệ Hải cứ điểm là khu vực tử vong chân chính, năng lượng kích động chí mạng, dư âm nổ tung đủ để đánh tan chiến hạm. Đây là đại thuyền công thành, cự thú chiến tranh cao cấp nhất trên đỉnh chuỗi thực vật. Vệ Hải cứ điểm không thể phá vỡ, giống như nhà gỗ nhỏ trong gió bão, lung lay muốn đổ. Oanh, cuồng oanh lảm tạc tròn một giờ, so với trước cái này toàn bộ nổ tung đều càng vang dội, tinh thần mọi người đại chấn. Phòng hộ cháo của Vệ Hải cứ điểm vỡ nát rồi. Bên trong Vệ Hải cứ điểm lại là một mảnh bình tĩnh, theo lúc ban đầu khẩn trương kinh hoàng, các binh sĩ Vũ Yến binh đoàn nhanh chóng thích ứng. Cứ điểm dưới chân vẫn đang tại rung động, trên mặt bọn họ đã không kinh hoàng, nhưng bầu không khí vẫn khẩn trương, tinh thần ai nấy đều căng thẳng cao độ. Khẩu lệnh gấp gáp ở trong âm thanh bùng nổ gào thét khắp bầu trời, vang lên một mảnh. Phòng hộ cháo không đủ 10%. Bí bảo bổ sung năng lượng tiếp cận bão hòa. Phòng hộ cháo vỡ nát. Bí bảo bổ sung năng lượng hoàn thành. Hai gã sĩ quan phụ trách mặt căng được đỏ bừng, chăm miệng một lời như là như gào giống.